Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, phần 720. Vậy các ngươi được đến tổng quán quân tổng cộng có 800 triệu đâu? Các ngươi công ty chỉ cho các ngươi 1.000 vạn sao? Ca, ngươi sẽ không đem sở hữu tiền đều quên đi ra ngoài đi. Dù sao người khác mặc kệ tin hay không? Chu Vi Vi là không tin, thật vất vả có tiền, như thế nào sẽ có người dễ như trở bàn tay đem sở hữu chính mình kiếm tới tiền hiến cho đi ra ngoài. Cho nên chính mình cái này ca ca khẳng định lưu có. Còn có ca ca ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong có 200 vạn fan đâu. Khẳng định đặc biệt kiếm tiền, kia chính mình tưởng mua quần áo, chẳng phải là nhẹ nhàng là có thể mua, tưởng tượng đến như thế. Chu Vi Vi càng thêm chờ mong, mà Chu phụ Chu mẫu cũng là nhịn không được nhìn về phía nhi tử. Đối với nhi tử một lời không hợp đem tiền hiến cho sự tình, kỳ thật cũng là có chút kỳ quái, mà Chu Trạch Giai nhìn về phía ở đây ba người, thần sắc lạnh nhạt, là toàn bộ quên đi ra ngoài, dù sao ta muốn những cái đó tiền cũng vô dụng. Đệ 1348 chương không được sủng ái hai từ 16 nhìn đến ca ca như thế bình tĩnh, đem 1.000 vạn nói cấp 100 khối giống nhau. Chu Vi Vi trong lòng tức khắc một mảnh đau đớn. Phải biết rằng 1.000 vạn a, nếu lấy về ra nói, ba ba mụ mụ liền không cần vất vả như vậy. Ca ca xuất ngoại sự tình là có thể giải quyết, nàng cũng có thể quá thượng càng tốt sinh hoạt. Vô luận là mua phòng vẫn là mặt khác, 1.000 vạn ở Thượng Dương thị thật sự đã dư giả. Ca, ta biết ngươi hiến cho này đó tiền là bởi vì có tình yêu. Bất quá ta nghe đồng học nói ngươi ở Vinh Quang phòng phát sóng trực tiếp tiến hành phát sóng trực tiếp, fan đều có 200 nhiều vạn đâu. Như là này đó đại chủ bá một năm xuống dưới cũng có thể kiếm vài trăm vạn đâu. Là thiệt hay giả a? Lại một lần thử Chu Trạch Giai. Chu Vi Vi nghĩ đến hiện giờ Chu Trạch Giai danh khí lớn như vậy. Hơn nữa là quán quân, đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít tiền, huống hồ năm nay thi đấu kết thúc, còn có sang năm a, sang năm nếu ca ca lại bắt được 1.000 vạn, chính mình khẳng định là sẽ không làm hắn hiến cho, 1.000 vạn năng làm rất nhiều chuyện đâu. Chu phụ Chu mẫu không biết nhi tử khai phát sóng trực tiếp sự tình, cho nên nghe được nữ nhi nói chuyện cũng là có chút tò mò. Nhìn về phía nhi tử, lại phát hiện nhi tử ánh mắt trở nên có chút châm chọc. Ta kiếm bao nhiêu tiền cùng ngươi có cái gì quan hệ? Chu Vi Vi, ngươi phía trước như thế nào đối ta? Ngươi trong lòng không có số sao? Lúc này biết kêu ta ca. Ngượng ngùng, ta nhưng không có như vậy đôi mắt danh lợi muội muội. Chu Trạch Giai lời này có thể nói là nói phi thường khó nghe, làm một bên Chu phụ Chu mẫu cũng là sửng sốt. Trương Lệ Tuệ càng là trực tiếp nổi giận, cảm thấy đứa con trai này là cánh trường ngạnh. Chu Trạch Giai, ngươi như thế nào cùng ngươi muội muội nói chuyện? Ngươi muội muội quan tâm một chút ngươi làm sao vậy? Ngươi liền nói như vậy nàng, liền tính là nàng không hỏi, ta cũng là muốn hỏi. Ngươi thật vất vả đánh thi đấu đương quán quân cầm tiền, như thế nào liền ngốc hề hề hiến cho? 1.000 vạn năng làm nhiều ít sự tình, mua nhiều ít đồ vật ngươi biết không? Trương Lệ Tuệ nhớ tới này 1.000 vạn cũng là cảm thấy nếu đau thực, cho nên nhìn về phía Chu Trạch Giai biểu tình càng là có chút phiền thật sự. Chỉ cảm thấy chính mình đứa con trai này thật sự là không nghe lời thực. Nhà ai hai tử kiếm tiền không phải hướng trong nhà lấy. Kết quả đứa nhỏ này nhưng thật ra hảo, nói muốn hiến cho cấp bên ngoài cô nhi, trong nhà điều kiện nhưng không có hảo đến muốn đi chi viện người khác. Chu phụ không có mở miệng, nhưng là trong lòng cũng có cái này ý tưởng. 1.000 vạn a, hắn cả đời đều không có nhìn thấy quá nhiều như vậy tiền. Kết quả lại bị nhi tử trực tiếp hiến cho, Chu phụ trong lòng nói không có một chút không thoải mái kia tuyệt đối là giả. Chu Trạch Giai nhìn trong nhà này ba người gương mặt, liền biết người ở tiền tài phía trước liền sẽ biến thành như vậy. Nhưng thật ra không thế nào ngoài ý muốn, lúc này nhưng thật ra có rảnh cùng này ba người bẻ xả một chút. 1000 vạn năng mua nhiều ít đồ vật, kia ba mẹ các ngươi có thể nói cho ta, như là ta loại này cao trung sinh, ở bên ngoài trụ 1 tháng 1000 khối có phải hay không rất nhiều? Ta sở dĩ tham gia thi đấu, chính là bởi vì muốn kiếm tiền, nhưng là kiếm được tiền lúc sau ta lại cảm thấy không thú vị. Liền hiến cho, ta tưởng ta sống cùng một cô nhi giống nhau, những cái đó chân chính không có cha mẹ cô nhi khẳng định càng đáng thương. Cho nên bọn họ càng thêm yêu cầu này số tiền, không phải sao? Chu phụ sắc mặt không thế nào hảo, hắn cũng biết chính mình 1 tháng cho 1000 khối sinh hoạt phí không đáng kể chút nào. Nhưng là lúc ấy cùng thê tử thương lượng bức nhi tử tự động về nhà. Cho nên liền không có tưởng nhiều như vậy, ăn Tết thời điểm lại bị đại nhi tử như vậy nói lúc sau. Đại nhân đều là sĩ diện, tự nhiên là không có khả năng đi cúi đầu, cho nên mới làm cho tình huống hiện tại. Ngươi cái này chết hài tử, cái gì kêu ngươi sống như là một cô nhi, ngươi cho ta chết. Trương Lệ Tuệ phảng phất bị kích thích giống nhau, hướng tới Chu Trạch Giai liền đánh lại đây, có thể nói là thực hung, chỉ là Chu Trạch Giai đã không phải cái kia tùy ý nàng đánh chửi hài tử, cho nên trực tiếp tránh thoát nữ nhân này động tác, sau đó tiếp tục nói, mặc kệ ta hiến cho 1000 vạn vẫn là 2000 vạn. Chỉ cần là tiền của ta, ta vui hiến cho, các ngươi là dưỡng dục ta lớn như vậy, nhưng là các ngươi bằng lương tâm nói, các ngươi cho ta quá thứ gì, ăn Tết thời điểm cấp tiền mừng tuổi, mua di động thời điểm nói không có tiền, mua máy tính thời điểm chỉ cấp Chu Vi Vi mua, có chút thời điểm ta đều hoài nghi các ngươi có phải hay không ta thân sinh cha mẹ, ta là không thông minh. Không có đại ca cùng Chu Vi Vi như vậy tốt thành tích. Nhưng là ta không ngốc, các ngươi như vậy đối ta, còn không phải là bởi vì ta không đủ ưu tú sao? Từ nhỏ đến lớn, bởi vì ta không đủ ưu tú, không thể đủ bị mang đi ra ngoài khoe ra, các ngươi đi ra ngoài thấy bằng hữu thời điểm vĩnh viễn sẽ không mang theo ta. Thăm viếng thời điểm càng là lưu ta một người ở nhà. Bằng không ta như thế nào sẽ học được nấu cơm học được chính mình giặt quần áo. Ba mẹ, ta mặc kệ các ngươi có thừa nhận hay không chính mình bất công. Ta đã 18 tuổi, thành niên, ta cũng không cần các ngươi ái. Bất quá ta cũng hy vọng, về sau các ngươi cũng đừng quấy rầy ta. Về hộ khẩu bổn sự tình, chúng ta hôm nay xử lý xong lúc sau. Ta hy vọng ngắn hạn nội chúng ta không cần gặp lại, Chu Trạch Giai trực tiếp đem trong nhà này kia. Mặt cụ cấp hoàn toàn xé xuống dưới, ngay cả Chu phụ Chu mẫu đều không có phát hiện mặt nạ. Lúc này bỗng nhiên bị xả xuống dưới, đối với gia trưởng tới nói, hai tử không có thành niên thời điểm, đương nhiên là học tập thành tích quan trọng nhất có thể chứng minh đứa nhỏ này ưu tú. Nhưng là thành niên năm lúc sau liền sẽ hoàn toàn thay đổi một cái tiêu chuẩn. Sẽ cho rằng một cái hài tử kiếm tiền đa tài là có năng lực. Cơ hồ trên thế giới này đại bộ phận người đều là như vậy tưởng. Cho nên Chu phụ Chu mẫu lúc này nhìn lên án nhi tử. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì bọn họ hai cái hiểu biết nhi tử nói chính là thật sự. So với thông minh đại nhi tử. Cùng thông minh tiểu nữ nhi, bọn họ liên các đối với cái này không thông minh con thứ hai. Xác thật là không có quá nhiều chú ý, thậm chí còn có cái này trong gia đình tài nguyên, cấp cho đứa nhỏ này cũng tương đối thiếu. Chu phụ nhớ tới nhi tử sơ trung thời điểm muốn mua di động. Nhưng là lúc ấy trong nhà đang ở thấu đại nhi tử học phí. Cho nên Chu phụ liền không có cấp con thứ hai mua. Hơn nữa nói trong nhà khó khăn, lúc sau nhi tử liền không hề muốn, còn có Trương Lệ Tuệ, nhớ tới nhi tử mới vừa cao trung thời điểm muốn mua máy tính. Chính là chính mình lúc ấy cấp nữ nhi mua di động. Trong tay không có tiền, liền cự tuyệt nhi tử, còn nói nhi tử chỉ biết chơi trò chơi không biết học tập. Về sau là xã hội cặn bã, tưởng tượng đến như thế. Hai người trên mặt đều là đầy mặt áy náy, bởi vì những việc này thật sự là đã xảy ra quá nhiều. Chu Vi Vi ở một bên ngồi, cũng là cảm thấy có chút không thoải mái. Chính là nàng cảm thấy những cái đó sự tình đã qua đi. Nhị ca hiện tại không phải cũng khá tốt sao? Tuy rằng học tập không tốt, nhưng là chơi game lợi hại như vậy, bắt được 1.000 vạn tiền thưởng đâu. So với kia chút đi học lúc sau ra tới công tác cũng tìm không thấy người mạnh hơn nhiều được chứ. Tưởng tượng đến như thế, Chu Vi Vi càng là không nghĩ muốn cho cái này ca ca rời đi trong nhà. Vội vàng nói, nhị ca, người cũng không thể nói như vậy à. Ba mẹ là bởi vì công tác bận quá, mới có thể đối với ngươi có chút xem nhẹ. Ta bảo đảm, ta về sau không bao giờ nháo ngươi. Hơn nữa ba mẹ cũng sẽ đối với ngươi thực tốt. Gió chiều nào theo chiều ấy. Nói đại khái chính là Chu Vi Vi người như vậy. Nho nhỏ tuổi, liền biết ở đối mặt sự tình thời điểm nên xử lý như thế nào. Hoặc là nói, liền biết như thế nào mới có thể đủ cấp chính mình mang đến ích lợi. Nàng không bỏ được cái này có được thế giới quán quân danh hào ca ca. Bởi vì thế giới này quán quân chính là thực đáng giá. Theo lý thường hẳn là quên mất lúc trước nàng là như thế nào sai xử cái này quán quân. Chu Vi Vi tính toán lấy động tình người. Chỉ là lần này nàng đối mặt người là Chu Trạch Giai. Nghe được Chu Vi Vi nói. Chu Trạch Giai xem như minh bạch vì cái gì nàng dám như vậy đối đãi Hứa Nguyện người thích cô nương. Bởi vì nàng vốn dĩ liền khinh thường nhị ca, cho nên sợ hãi nhị ca tìm một cái ngốc tử cho nàng mất mặt. Cũng sợ hãi bạn trai coi thường nàng, cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Nói trắng ra là, chính là một cái ích kỷ người. Ta đã không cần, hảo ba, ta cảm thấy ta hôm nay tựa hồ không nên trở về. Ăn xong rồi không? Chúng ta đi làm thủ tục đi, Chu Trạch Giai đứng dậy. Chu Quốc Hoa cũng là trầm mặc đi theo Chu Trạch Giai đi ra ngoài. Trương Lệ Tuệ muốn nói cái gì? Hơi há mồm lại là không có nói ra. Hồi lâu lúc sau lại một lần ngồi trên Chu gia xe. Cảm giác tự nhiên là không giống nhau. Chu Quốc Hoa vô số lần nhìn về phía ngồi ở chính mình trên ghế phụ nhi tử. Có vô số tưởng lời nói ở trong miệng, chính là lại nói không ra. Hắn tưởng nói chính mình vẫn là yêu hắn, nhưng là đã từng chính mình làm những cái đó sự tình. Làm Chu Quốc Hoa cũng rõ ràng nhận thức đến, chính mình là bất công lão đại, bất công Vi Vi, hoàn toàn không có băn khoăn đến đứa nhỏ này tâm tình. Chính là hiện tại đã chậm, đứa nhỏ này cũng trưởng thành. Làm Chu Quốc Hoa xin lỗi nghẹn ở trong miệng, rốt cuộc đại nhân chính là như vậy sĩ diện, liền tính là muốn xin lỗi, cũng là muốn để cho người khác trước cúi đầu, một đường tới rồi trong cục, bởi vì Chu Trạch Giai hiến cho 1.000 vạn sự tình. Cho nên tới rồi nơi này không ít cảnh sát đều là đối hắn không ngừng khích lệ. Đối với Chu Quốc Hoa cũng là liều mạng khích lệ. Nói Chu Quốc Hoa giáo dục ra như vậy một cái ưu tú hai tử. Làm Chu Quốc Hoa trong lòng xấu hổ muốn mệnh nhưng là trên mặt vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Bởi vì Chu Trạch Giai thân phận đặc thù, cho nên tân hộ khẩu bổn thực mau liền ra tới. Hoàn toàn không cần chờ như vậy nhiều ngày. Chu Quốc Hoa cùng Chu Trạch Giai hai người sau khi ra ngoài. Chu Trạch Giai mới mở miệng, ta chính mình đi là đến nơi. Ngươi trở về đi, Chu Quốc Hoa sửng sốt, ngốc ngốc nhìn trước mắt đã không cần chính mình nhi tử. A Giai, mấy năm nay đều là ba mẹ sai, không nghĩ tới nhiều năm như vậy ngươi bị nhiều như vậy ủy khuất. Ta cũng không biết nên như thế nào bồi thường ngươi, ngươi nếu là không nghĩ về nhà nói, liền ở bên ngoài hảo hảo, ăn được uống hảo, chiếu cố hảo tự mình, ngẫu nhiên nhớ rõ cho ta gọi điện thoại là được. Được chứ, này dọc theo đường đi, Chu Quốc Hoa đều suy nghĩ đứa con trai này sự tình. Lại phát hiện, nhi tử nói chính là thật sự, sai lầm người là bọn họ, là hắn cùng thê tử, bởi vì đại nhi tử ưu tú, bọn họ theo lý thường hẳn là cho rằng con thứ hai cũng nên ưu tú. Ở phát hiện con thứ hai không ưu tú lúc sau, lại bắt đầu bồi dưỡng ưu tú nữ nhi. Ngẫm lại con thứ hai mấy năm nay đều là vô cùng đơn giản lớn lên. nữ nhi lại là thiên kiều Bách Sùng. Chu Quốc Hoa đã nhận thức đến chính mình cùng thê tử sai lầm. Chỉ là này hết thảy đã vô pháp vãn hồi rồi. Đệ 1349 chương không được sủng ái hai tử 17 Chu Trạch Giai cuối cùng không có về nhà. Bởi vì như vậy gia đình không bao giờ đáng giá hắn xem một cái. Đi thượng kinh thị sự tình là thật sự, hắn đã tính toán tiếp tục ở trò chơi vòng phát triển. Câu lạc bộ bên trong cũng sẽ mời chào càng nhiều tuyển thủ tham gia sang năm thi đấu. Hắn đem chuyện này nói cho Hầu Lượng lúc sau. Hầu Lượng cũng thập phần duy trì. Hơn nữa bởi vì lần này sự tình, Hầu Lượng có thể nói là đại làm nổi bật. Tiểu Khả Ái câu lạc bộ hắn cũng có đầu tư. Tuy rằng so với Chu Trạch Giai 4.000 vạn, hắn cũng liền đầu tư 300 vạn. Nhưng là lần này chia làm xuống dưới thế nhưng phân mau 2.000 vạn. Làm Hầu Lượng quả thực là không biết nên như thế nào mới hảo. Vẫn là Chu Trạch Giai tỏ vẻ công ty hết thảy đều là hắn an bài. Lúc này mới làm Hầu Lượng nhận lấy cái này tiền. Hầu gia người đã biết chuyện này lúc sau. Cũng là thập phần kích động. Hiện giờ Tiểu Khả Ái câu lạc bộ bên trong đã có không sai biệt lắm 400 triệu vốn lưu động. Nguyện ý lưu tại câu lạc bộ bên trong tuyển thủ đã một lần nữa ký kết hiệp ước. Này đó các tuyển thủ đều thực ỷ lại Tiểu Khả Ái câu lạc bộ. Bởi vì là Tiểu Khả Ái câu lạc bộ cấp cho bọn họ trở thành chức nghiệp chiến đội tuyển thủ cơ hội. Kế tiếp nghỉ hè là có chút bận rộn. Hầu Lượng cũng đi thượng kinh thị, thuê phòng ở, sau đó bắt đầu xử lý an bài những cái đó tuyển thủ. Rốt cuộc năm nay thi đấu qua đi lúc sau còn có sang năm. Mà Chu Trạch Giai, cũng rốt cuộc ở thi đấu lúc sau, mở ra hắn phòng phát sóng trực tiếp. Vinh Quang phòng phát sóng trực tiếp bên này vẫn luôn đều đang đợi Chu Trạch Giai online. Phải biết rằng Chu Trạch Giai hiện tại đã cùng trước kia không giống nhau. Đây chính là quán quân A, thế giới quán quân A. Vì thế ở Chu Trạch Giai phòng phát sóng trực tiếp mở ra lúc sau. Vinh Quang phòng phát sóng trực tiếp bên này tuyên truyền lập tức liền đuổi kịp. Chẳng những là trang đầu quảng cáo, còn có pop-up quảng cáo cùng nhắc nhở, làm Chu Trạch Giai phòng phát sóng trực tiếp mỗi giây đều này đây mấy vạn tốc độ gia tăng. Làn đạn bên trong thập phần điên cuồng, Chu Trạch Giai thao tác tài khoản đang ở lựa chọn nhân vật. Nhìn đến các fan đưa lễ vật, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm tạ một chút. Theo fan tăng trưởng, Chu Trạch Giai phòng phát sóng trực tiếp tổng nhân số thế nhưng đạt tới hơn 800 vạn. Tin tưởng đêm nay nếu Chu Trạch Giai tiếp tục phát sóng trực tiếp, như vậy đột phá 1.000 vạn chỉ là thời gian vấn đề. Trần Tiết Gia thu được di động đặt mua nhắc nhở lúc sau trước tiên đăng nhập di động xem phát sóng trực tiếp. Sau đó chính là tặng lễ vật, đối với chính mình thích tuyển thủ có thể bắt được quán quân chuyện này. Trần Tiết Gia là thật sự thực vui vẻ, cảm tạ Vũ Tuyết Tầm đã đưa lễ vật, cũng cảm tạ đại gia đối ta cho tới nay duy trì. Về sau còn sẽ tiếp tục phát sóng trực tiếp, vô luận là huấn luyện vẫn là nói hàng ngày, cũng đều sẽ phát sóng trực tiếp. Trong đội ngũ mặt khác tuyển thủ nếu tưởng khai phát sóng trực tiếp nói, ta cũng sẽ làm cho bọn họ khai phát sóng trực tiếp. Đương nhiên, cái này cũng là muốn xem bọn họ ý tứ. Chu Trạch Giai nhìn đến Trần Tiết Gia áo choàng, nghĩ đến chính mình lập tức liền phải nhìn thấy cái này đáng yêu tiểu cô nương. Tâm tình nhưng thật ra phi thường không tồi. Hiện tại Chu Trạch Giai đã bắt được Trần Tiết Gia số điện thoại. Nhưng là không thể như vậy tùy tiện liên hệ. Nói cách khác sẽ cho người một loại rất kỳ quái cảm giác. Cái này buổi tối chú định là không bình tĩnh. Chu Trạch Giai bắt được quán quân lúc sau lần đầu tiên phát sóng trực tiếp. Trực tiếp thượng các đại trang đầu đề. Đặc biệt là vì hồi quỹ fan, Chu Trạch Giai mời fan cùng nhau chơi game. Ở fan có thể hỏi vấn đề giai đoạn. Một cái fan dò hỏi Chu Trạch Giai cấp quê nhà quyên tiền 1.000 vạn lúc sau là cái gì cảm giác. Kết quả đại gia trăm triệu không nghĩ tới. Chu Trạch Giai thế nhưng nói nghèo. Nói xong lúc sau còn tỏ vẻ như cũ sẽ tham gia tiếp theo giới Vinh Quang Ly. Vì thế vào lúc ban đêm các loại biểu tình bao liền ra tới. Chu Trạch Giai kia trương soái khí gương mặt mặt trên viết một cái đại đại nghèo. Đặc biệt là bên cạnh còn muốn nói tuy rằng lão tử hiến cho 1.000 vạn. Nhưng là bảo bảo hảo nghèo. Lúc ấy fan cấp Chu Trạch Giai soát không ít lễ vật. Đương nhiên, trừ lần đó ra, càng là đều cảm thấy Chu Trạch Giai là một cái thập phần chính năng lượng tuyển thủ. Những người khác bắt được này đó tiền, chỉ sợ cũng là làm không được hiến cho sự tình. Ở Chu Trạch Giai lần đầu tiên phát sóng trực tiếp lúc sau, làm Hầu Lượng an bài buổi họp mặt fan, là vì cảm tạ lần này đặc biệt lại đây đến hiện trường cho bọn hắn đội ngũ cố lên fan. Chỉ cần có được lúc ấy tiến hạ lại đây xem thi đấu cuống vé, liền có thể tham gia lần này gặp mặt sẽ. Trần Tiết Gia biết chuyện này quả thực là vui vẻ đã chết. Đừng nhìn nàng là cái tiểu cô nương, chính là lần này thi đấu lại là từ đầu nhìn đến đuôi. Năm nay nàng nếu không phải thành tích vốn dĩ liền hảo, xin nghỉ như vậy nhiều ngày, trường học khẳng định là không đồng ý. Lần này nghỉ hè, Trần Tiết Gia liền không thích ngốc tại trong nhà, mẹ kế luôn là âm dương quái khí. Còn có cái kia mẹ kế mang đến nữ hài nhi, đều làm Trần Tiết Gia phiền không được, cho nên toàn bộ nghỉ hè đều là ở tại ông ngoại bà ngoại nơi này. Năm nay Trần Tiết Gia cũng mới 13 tuổi, chờ thêm xong nghỉ hè nên thượng sơ nhị, như vậy một cái tiểu cô nương, Chu Trạch Giai thật sự là không nghĩ xuống tay, nhưng là ở Trần Tiết Gia sơ nhị thời điểm liền sẽ bị mẹ kế hãm hại mất trí nhớ. Sau đó biến thành ngốc tử, hắn nếu là không bảo vệ nói, kia cái này tiểu cô nương nhiều xui xẻo a. Cho nên buổi họp mặt fan thực mau liền bắt đầu tổ chức. Ở một nhà tương đối không tồi 5 sao cấp khách sạn, Chu Trạch Giai bọn họ sở hữu chiến đội người đều đi tới hiện trường. Nhìn đến này đó các fan hưng phấn hoan hô, Chu Trạch Giai cũng có chút bị cảm nhiễm, kỳ thật này đó cái gọi là gặp mặt sẽ. Chính là vì cảm tạ fan, cùng fan chơi chơi game, cùng nhau ăn cơm, chụp ảnh chung A ký tên A này đó. Lần này tới không ít tiểu cô nương, đều cầm tiếp ứng đồ vật, làm Chu Trạch Giai rõ ràng cảm giác được đại gia nhiệt tình. Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia, từng cái cho đại gia bắt tay cùng ký tên. Trần Tiết Gia chờ ở mặt sau kích động không được, thật vất vả chờ tới rồi chính mình lúc sau. Vội vàng đem chính mình poster đẩy tới. Chu ca ta muốn ký tên. Nàng có chút thẹn thùng. Kỳ thật phía trước ở phòng phát sóng trực tiếp thời điểm rất nhiều nữ fan đều sẽ thích kêu Chu Trạch Giai lão công. Mà Chu Trạch Giai ngẩng đầu, nhìn đến Trần Tuyết Gia lúc sau, tâm nói thành, ta nhận thức ngươi, ngươi là ta phòng phát sóng trực tiếp cái kia Vũ Tuyết Tầm tả đi. Trận chung kết thời điểm ta thấy đến ngươi, hắn thiêm xong danh lúc sau. Đem poster đưa cho Trần Tiết Gia, nói ra nói làm Trần Tiết Gia kích động mà tức khắc không biết làm sao. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị trước mắt người này cấp nhổ áo choàng. Vân, ta là Vũ Tuyết Tầm tã thập phần ngượng ngùng, bất quá Trần Tiết Gia vẫn là có chút tò mò, bất quá chuyện này ta không có nói cho người khác a. Ngươi làm sao mà biết được, nhìn đến tiểu cô nương như vậy ngốc ngốc bộ dáng, Chu Trạch Giai nở nụ cười, một trương thanh tú mặt lúc này càng là ôn nhu vô cùng. Trận chung kết thời điểm ta xem ngươi một người ngốc tại nơi đó. Ngươi còn không có thành niên đi, bởi vì lo lắng an toàn của ngươi, khiến cho Hầu Lượng đi hỏi hỏi, cho nên biết ngươi, ngày đó buổi tối thi đấu lúc sau, nhà ngươi có người tiếp. Nếu không có người tiếp nói, Hầu Lượng sẽ đưa ngươi trở về, Chu Trạch Giai nói. Làm Trần Tuyết Gia càng là có chút nói không nên lời kích động. Chính mình thế nhưng bị chính mình thần tượng cấp nhớ kỹ a. Chuyện này quả thực là làm nàng kích động không được a. Chu ca ngươi quả thực là quá, thật tốt quá, bởi vì để lại cho mỗi cái fan thời gian tương đối cố định. Cho nên Chu Trạch Giai lại là cùng Trần Tiết Gia nói mấy câu lúc sau. Lúc này mới thay đổi hạ một người. Bất quá Chu Trạch Giai tưởng, lần này chính mình nếu là lại tìm cái này tiểu cô nương nói. Hẳn là liền tốt một chút đi. Lần này buổi họp mặt fan có thể nói là thập phần thoải mái rơi xuống màn che. Chu Trạch Dài cũng thành công đến gần chính mình đáng yêu tiểu cô nương. Quay đầu lại Chu Trạch Dài trực tiếp cấp tiểu cô nương đã phát một cái tin nhắn. Hỏi muốn hay không cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi. Có cơ hội này, Trần Tiết Gia đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Vì thế toàn bộ nghỉ hè bên trong, đại gia liền nhìn đến Chu Trạch Dài thế giới này quán quân một lần nữa lộng một cái tiểu hào dẫn. Người, chính là đem một cái tiểu thái điểu đưa tới vương giả. Như là năm đó giống nhau. Không ít người suy đoán cái này cô nương rốt cuộc cùng Chu Trạch Dài là cái gì quan hệ. Bất quá Chu Trạch Dài nhưng thật ra không có giải thích. Bất quá Trần Tuyết Gia nhìn đến mặt trên nói chính mình có phải hay không Chu Trạch Dài bạn gái. Thời điểm, sẽ có chút nói không nên lời thẹn thùng. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều có thể đủ cùng chính mình sùng bái người cùng nhau chơi trò chơi. Loại cảm giác này thật sự là thật tốt quá. Làm cái này tuổi dậy thì sao động thiếu nữ đương nhiên là tim đập thình thịch. Nghỉ hè lúc sau, Trần Tuyết Gia khai giảng. Đương nhiên liền không có biện pháp cả ngày chơi trò chơi. Buổi tối chơi trò chơi thời gian cũng tương đối thiếu. Bất quá Chu Trạch Dài mỗi lần đều sẽ bớt thời giờ mang theo nàng. Nhưng thật ra làm Hầu Lượng nhìn đến lúc sau không ngừng phun tào. Cảm thấy Chu Trạch Dài ý đồ gây rối. Rốt cuộc, nhân gia tiểu cô nương tuy rằng tuổi tiểu, chính là lại lớn lên rất xinh đẹp a. Chu Trạch Dài bên này cũng đi tới Tân Cao Trung, bởi vì thân phận của hắn đặc thù, còn muốn tham gia huấn luyện, cho nên trường học bên này nhưng thật ra cho không ít phương tiện. Làm Chu Trạch Dài có thể đi học đồng thời chiếu cố huấn luyện. Chu Thừa Mân biết đệ đệ đi tới Thượng Kinh Thị lúc sau, cũng là đi theo đệ đệ gặp mặt lúc sau, cũng liền càng thêm lý giải đệ đệ làm. Cho nên cũng là hy vọng đệ đệ có thể ở bên ngoài hảo hảo. Mặt khác nhưng thật ra không có nhiều lời. Ở trong trường học mặt, bởi vì Chu Trạch Dài quên tiền sự tình, cho nên giáo thụ cùng các lão sư đối Chu Thừa Mân cái này ca ca cũng là nhiều có chiếu cố. Ai làm trong phòng ngủ mặt người miệng rộng, không cẩn thận đem Chu Thừa Mân là Chu Trạch Dài ca ca sự tình nói ra đâu. Có như vậy một cái đệ đệ. Đương nhiên là đáng giá làm người kiêu ngạo, Chu Thừa Mân ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng, ba mẹ có phải hay không hối hận, chỉ là có chút thời điểm, hắn làm nhi tử cũng không có cách nào nói ra, bởi vì liền tính là hiện giờ ba mẹ hối hận, kia cũng không có cách nào, đệ đệ đã không cùng ba mẹ một lòng, Chu Vi Vi cái này nghỉ hè vốn là tính toán cầm cái này cầm quán quân ca ca khoác lác. Chính là vừa mới bắt đầu không ít người bởi vì Chu Trạch Dài tới cùng Chu Vi Vi làm tốt quan hệ. Lấy lòng Chu Vi Vi, chính là sau lại phát hiện Chu Vi Vi căn bản là cùng Chu Trạch Dài quan hệ không hảo lúc sau. Liền từ bỏ cùng Chu Vi Vi đánh hảo quan hệ, hơn nữa bởi vì Chu Trạch Dài đặc thù thân phận. Phía trước Chu Vi Vi trộm cùng khuê mật nói Chu Trạch Dài những cái đó nói bậy. Thế nhưng bị người phóng tới trên mạng, nhưng thật ra khiến cho một trận rung chuyển, Chu Trạch Dài cũng thấy được này đó, bất quá cũng không có thời gian quản này đó, bởi vì hắn đã tra được Trần Tuyết Gia mẹ kế, tựa hồ đã tính toán động thủ, nàng trong khoảng thời gian này liên hệ hai cái bọn bắt cóc, muốn đem Trần Tuyết Gia cấp bắt cóc, cũng hoặc là nói, trực tiếp hại chết. Đệ 1350 chương không được sủng ái hai từ xong bởi vì này hai cái bọn bắt cóc vừa vặn là đăng lần trốn phạm, cho nên Chu Trạch Dài thành công đương một lần ánh sáng mặt trời quần chúng. Ở hai cái bọn bắt cóc ngò ngoe dục dịch thời điểm liền đem hai cái bọn bắt cóc đưa đến cảnh sát. Thúc thúc trong tay, an toàn cảnh báo giải trừ. Chu Trạch Dài như cũ là mỗi ngày ước tiểu cô nương cùng nhau chơi trò chơi. Ngẫu nhiên còn cùng nhau làm bài tập linh tinh, Trần Tiết Gia tuy rằng không có cha mẹ làm bạn, nhưng là hiện tại có Chu Trạch Dài, mỗi ngày đều là vui vẻ thực, khiến cho nàng ông ngoại bà ngoại cũng biết ngoại tôn nữ cùng một cái trò chơi chủ bá chơi thực hảo. Ngoại tôn nữ ở nữ nhi qua đời lúc sau liền không có như vậy vui vẻ. cho nên có thể nhìn đến nàng như vậy vui vẻ. Hai cái lão nhân cũng là thập phần cao hứng. Trần Tiết gia mẹ kế nhìn đến kia hai cái bọn bắt cóc bị trào. Càng là sợ hãi chính mình làm sự tình bị người phát hiện. Chỉ là hảo xào bất xào. Đối với này hai cái bọn bắt cóc thẩm vấn bắt đầu lúc sau. Liền phát hiện này hai cái bọn bắt cóc lại là muốn cùng người động thủ. Lại một điều tra, lần này hai người kia thế nhưng muốn đối một cái tiểu cô nương động thủ. Thẩm vấn lúc sau, mới biết được hai người kia là bị một nữ nhân thuê. Vì thế cảnh sát bên này chính thức liên hệ tới rồi Trần gia. Cũng làm Trần Tiết gia phụ thân đã biết chính mình thê tử làm việc này. Hết chương.